Chiến thần Hào Môn, chương 1961, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhiều người như vậy, lại không bảo vệ được Lâm Vũ Chân mẹ con, tất cả mọi người cảm thấy, trên mặt bị hung hăng tát một bạt tai. Xấu hổ vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn hôn mê Lâm Vũ Chân, bọn họ vừa vội vừa hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Các danh y đều đã mời tới, cũng đều thúc thủ vô sách, bọn họ thậm chí không biết Lâm Vũ Chân có thể hay không sống đến Giang Ninh gấp trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, bất thình lình ngoài ý muốn, khiến người ta không kịp đề phòng. Mặc dù tại chỗ, đều là đã biết cảnh tượng hoành tráng, càng là sở hữu cực mạnh thực lực, có thể đến thời khắc này, trên mặt của bọn họ trừ tức giận ra, còn có không cam lòng cùng hổ thẹn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ, Diệp Sơn sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn bị nội thương, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hồi lai không có. Ở trên đường, anh nợ em một câu yêu thương. Đàm Hưng Thịnh nhìn Lâm Vũ Chân, nhịn không được thở dài một hơi. Độc này rất cổ quái rồi, ngăn lại Lâm Vũ Chân mạch máu, để cho nàng rơi vào hôn mê, ngay cả khí huyết đều phải đình chỉ lưu động, đáng chết này Vương Bát Đản, là muốn ngay cả hài tử đều hại chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương, mấy đại cao thủ hợp lực mới đánh thông hai cái kinh mạch ít nhất có thể bảo trụ hài tử. Nhưng nếu như tiếp tục như thế xuống phía dưới, hậu quả như trước thiết tưởng không chịu nổi à, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ một chút biện pháp, Giang Đạo nhưng thanh âm khàn khàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết Lâm Vũ Chân đối với Giang Ninh mà nói trọng yếu bao nhiêu, nàng chính là Giang Ninh toàn thế giới. Càng không cần phải nói, bây giờ còn có rồi hai từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc, ta trở về phương Bắc Giang ra nhìn, một ít trong cổ thư khả năng còn có ghi chép độc này. Ta phải nghĩ biện pháp cởi ra. Hai người các ngươi, xin mời ở lại Đông Hải, bảo hộ mẹ con các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo nhưng viền mắt có chút hồng, hiện tại có phải hay không đã muộn, anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết mặc dù Giang gia cái này hai đại cao thủ ở cũng không thay đổi được cái gì, địch nhân giảo hoạt cùng đê tiện căn bản là khó lòng phòng bị. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, lập tức ly khai Đông Hải, phản hồi phương Bắc Giang gia, đi tìm cổ sách thuốc, trong ấn tượng, hắn giống như đã gặp. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những người khác toàn bộ canh giữ ở Lâm gia. Ngoài cửa, Hoàng Ngọc Minh không có đi vào, anh nợ em một câu yêu thương, thấy Diệp Sơn đi ra, vội vàng đi lên, thế nào, không lạc quan à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Sơn thở dài một hơi, nhịn không được ho khan hai tiếng, Hoàng Ngọc Minh liên tục giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Ta không sao, chút thương thế này đều là việc nhỏ, quan trọng là mưa thật trúng độc độc này, rất cổ quái rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là hắn, cực đạo võ quán chung tất cả cao thủ, đủ đối với y lý tinh thông người cũng đều chưa từng thấy qua loại độc chất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như, độc này căn bản lại không tồn tại với thế giới này, là từ địa phương khác mang tới giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cầu bọn họ thế nào? Vẫn còn đang hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh thanh âm có chút khàn khàn. Không chỉ là Lâm Vũ Chân trúng độc, Cầu Ca đám người, đều trúng độc đến nay vẫn còn đang hôn mê không có tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết bọn họ có thể hay không gắng gượng qua lúc này đây. Những thứ này cũng đều là theo chân hắn cùng nhau đi tới huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Sơn mím môi môi trầm mặc khoảng khắc, bọn họ biết không có chuyện gì các loại Giang Ninh hồi lai, hắn nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ. Hắn lại ho khan vài tiếng, Hoàng Ngọc Minh mở miệng muốn hỏi, Diệp Sơn phất phất tay, không nói gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, thương thế của hắn, không tính là nhẹ, bên này ngươi nhiều nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống, lập tức cho ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương, là, Diệp Sơn muốn đi chữa thương, Hoàng Ngọc Minh liền vội vàng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đứng ở cửa chính, cảm giác người lập tức già đi rất nhiều. Đây coi như là Đông Hải cấm địa từ thành lập tới nay, gặp phải lớn nhất nguy cơ tổn thất của bọn họ quá, lớn đến làm cho Hoàng Ngọc Minh phẫn nộ, làm cho hắn không nỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, Hoàng Ngọc Minh nơi nào chưa từng đi, đứng ở cửa các loại Giang Ninh hồi lai. Gió thật to thổi mắt người đều có chút mê, tối hôm qua mưa như thác lũ, cho tới hôm nay vẫn là trời đầy mây, hôi mông mông đè nén trong lòng người khó chịu. anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hồi lai rồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.